Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cũng sẽ không tiếc, hai tay hợp lại, hắn để trước người vạn cổ thiên bia vỡ ra, một cỗ hủy diệt lực lượng, càn quét bát phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bất quá, hắn lại cười, cười đến vô cùng đắc ý. Đây là giết địch 1000, tự tổn 800 đấu pháp, mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng đối phương lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn cổ thiên bia mạnh cỡ nào? Cái này cỗ hủy diệt lực lượng, đối phương khẳng định ngăn không được. Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này cho đánh trúng, hắn thi triển kim quang chú, trên thân xuất hiện vạn đạo quang mang, liền phảng phất mặc vào một kiện kim sắc chiến giáp, hủy diệt lực lượng đánh ở phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm. Nhưng rất nhanh, kim quang chú phía trên phù văn liền biến mất, kim quang vỡ ra, Lâm Hiên tụ thương. Cái này cỗ hủy diệt lực lượng quá mạnh, dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên nếu như nhanh chóng lùi về phía sau, kim quang chú nhất định có thể ngăn trở. Thế nhưng là lần này, Lâm Hiên cũng không lui lại, mà là thẳng tiến không lùi, đón kia hủy diệt xông tới. Cứ như vậy, kim quang chú tự nhiên là ngăn không được. Hắn bị thương, bất quá hắn cũng không có ngồi chờ chết, hắn điên cuồng múa trong tay thần kiếm, không gì không phá lực lượng, nhanh chóng rơi xuống, đem những cái kia tựa là hủy diệt khí tức bổ ra, bị giết ra hủy diệt phong bạo. Mặc dù trên thân nhuốm máu, thế nhưng là khí tức y nguyên lạnh thấu xương chi cực, trong tay hình rồng kiếm khí hung hăng chém xuống. Làm sao có thể, gia hỏa này lại còn sống, mà lại từ hủy diệt phong bạo bên trong lao ra nha. Cái kia trung niên thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, quá bất khả tư nghị, cũng quá điên cuồng, coi như thực lực đối phương cường hãn, thế nhưng là cũng không dám cứng như vậy kháng hủy diệt phong bạo đi. Nhưng mà đối phương lại thật làm được, tên điên, đây là một người điên. Hắn điên cuồng lui lại, Lâm Hiên kiếm cũng đã đánh tới, đi tới trung niên thần vương trước mặt. Trung niên thần vương thân thể đều run rẩy lên, hắn điên cuồng phản kích, các loại sức mạnh không muốn sống ném ra, thậm chí hắn còn ném ra mấy cái thần binh mảnh vỡ, nháy mắt hắn liền hủy diệt mấy cái này thần binh mảnh vỡ. Lần này đối phương dù sao cũng nên tránh né đi, đối phương không tránh khẳng định sẽ bị cỗ lực lượng này kích thương, chỉ cần đối phương vừa trốn, hắn liền có cơ hội thoát đi. Dù sao cái này bên trong là bọn hắn thần tộc địa bàn, nhưng mà Lâm Hiên vẫn không có tránh. Lâm Hiên một lần nữa thi triển kim quang chú tiến hành ngăn cản, ngạnh kháng những lực lượng này, hắn lần nữa thổ huyết, nhưng mà hắn không thèm để ý chút nào. Giết thần vương sao có thể tránh, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu. Kiếm của ta thẳng tiến không lùi, sẽ không né tránh, một kiếm nối liền trời đất. Trung niên thần vương thân ảnh ngừng lại, thân thể của hắn bị xỏ xuyên, hắn phát ra thê thảm thanh âm, đại long kiếm lực lượng bộc phát, phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn cảm nhận được thân thể tại vỡ vụn, thần cốt đều muốn đứt gãy. Ta bằng vào ta máu nhuộm thanh thiên, giết cho ta. Trung niên thần vương lần nữa điên cuồng gào thét, hắn rơi xuống hỗn độn thần huyết, tại không trung tách ra óng ánh vô cùng quang mang, sau đó hóa thành 10 triệu chuôi huyết sắc sát kiếm hướng phía Lâm Hiên hung hăng giết tới. Coi như hắn chết rồi cũng được lôi kéo đối phương xuống địa ngục. Lâm Hiên vẫn không có tránh, hắn thẳng tiến không lùi, hắn nghịch thiên mà đi, kiếm trong tay hắn càng ngày càng lạnh thấu xương, giết tới đối phương sụp đổ, vô số kiếm khí màu đỏ ngòm bị Lâm Hiên kiếm trong tay chém ra. Lâm Hiên từ huyết hải bên trong giết tới đây, trên thân kiếm khí quán xuyên vạn cổ, trung niên thần vương rốt cục sụp đổ. Giờ phút này trên người hắn thần huyết đều đã biến mất, chỉ còn lại có một bộ thần cốt. Cỗ này thần cốt run rẩy lên, đối phương quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, hắn rốt cục sợ hãi, hắn xoay người bỏ chạy, trốn hướng gia tộc hạch tâm chi địa. Lâm Hiên làm sao lại làm cho đối phương đào tẩu đâu, hai tay múa hình rồng kiếm khí, một kiếm chạm tại trên người đối phương, đối phương thần cốt đều bị chém ra, thần cốt vỡ vụn. Trung niên nam tử này từ bỏ thân thể nguyên thần thoát đi, thế nhưng là vừa mới đào tẩu, chung quanh hắn liền xuất hiện 6 cái thế giới huyễn ảnh, mở ra một cái luân hồi chi môn, luân hồi phong ấn, thiên đạo trấn áp, băng lãnh âm thanh âm vang lên, lục đạo luân hồi lực lượng cùng một chỗ bộc phát, đem nguyên thần của đối phương phong ấn. Sau đó Lâm Hiên lại đem đối phương thần cốt phong ấn, một tôn cường đại thần vương bị trấn áp. Lâm Hiên thu hồi 6 đạo thế giới, nhìn về phía bốn phía, đại chiến vẫn tại bộc phát, mà lại càng ngày càng thảm liệt. Những cái kia lục địa thần tiên, chân thần không ngừng vẫn lạc, hỗn độn nhất tộc triệt để bị áp chế. Khi những cái kia tộc nhân trông thấy trung niên thần vương bị phong ấn thời điểm, bọn hắn cũng tuyệt vọng, cùng bọn hắn liều đi. có một ít hỗn độn thần tộc chân thần, ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn một bên cười, một bên rơi lệ, sau một khắc, thân thể của bọn hắn vỡ ra, tựa là hủy diệt lực lượng, càn quét bát phương, chung quanh thần vực một chút cường giả, bị cỗ lực lượng này đánh trúng, miệng lớn thổ huyết, có thân thể, trực tiếp hóa thành mưa máu, hôi phi yên diệt, chúng ta hỗn độn thần tộc, năm đó thái cổ thứ 9, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không nhận thua, ầm ầm, từng cái hỗn độn thân thể vỡ ra, một cỗ tựa là hủy diệt lực lượng hiển hiện, càn quét tứ phương, thần vực cường giả, bị cỗ lực lượng này bao phủ, cũng đi theo hôi phi yên diệt, thần vực những cường giả kia, con mắt đều đỏ, chúng ta đại chiến, chính là ôm quyết tâm quyết tử mà đến, làm sao lại sợ ngươi, những này thần vực cường giả, lần nữa điên cuồng vọt tới, không có chút nào bất luận cái gì e ngại, ngay lúc này, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy lá vô đạo, bay ngược ra ngoài, thân thể vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, hắn đối diện, có ba cái cùng cấp bậc cường giả, hôi phi yên diệt, Lâm Hiên thấy thế, biến sắc, nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp, bởi vì hắn phát hiện, lại có một ít hỗn độn thần tộc người, thẳng hướng lá vô đạo, lá vô đạo lại nói, Lâm Hiên, đừng quản ta, đi diệt bọn hắn thần vương, chúng ta thời gian có hạn, những người này, ta có thể ứng phó, ngươi cẩn thận, Lâm Hiên quay người, thẳng hướng một cái khác chiến trường, bị giết hướng cái kia hai bước thần vương, giờ phút này, tên lão giả kia đang cùng tử ra, đánh cho thiên băng địa liệt, lão giả kia 10 điểm phát điên, không nghĩ tới, bọn hắn bên này, một cái mạnh lớn thần vương, lại bị phong ấn, tức chết hắn, hắn nhất định phải xoay chuyển chiến cuộc mới được, phải giải quyết, trước mắt cái này thôn phệ kiếm, đang nghĩ ngợi đâu, một đạo kiếm khí, lại phá vỡ hư không, thẳng hướng mi tâm của hắn, một kiếm này, lạnh thấu xương tới cực điểm, đây không phải thôn phệ kiếm lực lượng, là ai, chương 8760, hướng hai bước thần vương đưa kiếm, trừ thôn phệ kiếm bên ngoài, lại còn có người, hướng bị giết tới, cái này khiến lão giả kinh ngạc vô cùng, dung không được hắn suy nghĩ nhiều, đưa tay liền hướng phía trước chộp tới, một trưởng liền đem đạo kiếm khí kia bắt lấy, kiếm khí đua tiếng, long hống âm thanh không dứt bên tai, trường kiếm một chỗ khác, một cái tuổi trẻ thân ảnh hiển hiện, là ngươi, hỗn độn lão giả sắc mặt khó coi, hắn nhận ra, đây không phải phong ấn hắn đồng bạn, tiểu tử kia sao, một cái nho nhỏ một bước thần vương 20 giai, cũng dám đối với hắn loại này, hai bước thần vương động thủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ban cho ngươi tử vong, lão giả hừ lạnh một tiếng, trên thân lực lượng bộc phát, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng, nháy mắt tuôn hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên chỉ cảm nhận được, bốn phía hư không, nháy mắt liền vỡ vụn, hắn phảng phất trong biển rộng, một chiếc thuyền nhỏ, muốn bị nháy mắt nuốt hết, hắn cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, rít lên một tiếng, cùng đại long kiếm hồn nhân kiếm hợp nhất, bổ ra hư không, đồng thời, bên người sáu đạo thế giới hiển hiện, kim quang chú, bị hắn thi triển tới cực điểm, ầm ầm, hắn bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, sáu cái thế giới, nháy mắt liền vỡ nát, kim quang chú cũng là mảng lớn vỡ ra, Lâm Hiên miệng lớn thổ huyết, hắn điên cuồng lui lại, không gì không phá lực lượng, bổ ra hết thảy, nhưng là, hai bước thần vương khí tức, xác thực quá mạnh, còn tốt, lúc này, tử gia xuất thủ, tử gia một bên thôn phệ cỗ lực lượng này, một bên thẳng hướng hỗn độn lão giả, cái này hỗn độn lão giả, công kích Lâm Hiên, kỳ thật, cũng cho tử gia cơ hội, cao thủ chiến đấu, thắng bại thường thường tại trong chớp mắt, Lâm Hiên trước mặt lực lượng, bị một cái kiếm khí màu đen, cho nuốt mất, cùng lúc đó, nơi xa truyền đến giàn nua tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy kia hỗn độn lão giả, thân thể vỡ ra, nửa người, bị lỗ đen nuốt mất, lão giả kia, căn bản cũng không có dư thừa lực lượng, tiếp tục công kích Lâm Hiên, hắn điên cuồng vọt tới trong lỗ đen, cướp đoạt mình nửa cái thân thể, lấy thân thể của hắn cường hãn, là không thể nào vẫn lạc, nhưng là, nếu như bị đối phương phong ấn, vậy liền phiền phức, hắn nhất định phải cướp đoạt về, kia nửa cỗ thân thể, tử ra một bên ngăn cản, vừa hướng Lâm Hiên nói, người đi đối phó một cái khác thần vương, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn hiện tại rốt cuộc biết, hai bước thần vương là đáng sợ cỡ nào, quả thực là mạnh đến không hợp thói thường, phải biết, hắn ngay cả 83 giai một bước thần vương, đều cho phong ấn, theo lý thuyết, hẳn là có thể chống lại hai bước thần vương, thế nhưng là, thật đánh lên, hắn lại phát hiện, hắn căn bản chống lại không được, có được đại đạo chi hoa hai bước thần vương, gỗ lực lượng kia quá mạnh, căn bản cũng không phải là một bước thần vương, có thể so sánh, cho dù Lâm Hiên thủ đoạn nghịch thiên, cũng không được, đương nhiên, cái này cũng cùng cảnh giới của hắn quá thấp, có quan hệ, hắn tu vi hiện tại, mới chỉ là một bước thần vương 20 giai, xác thực quá yếu, nếu như hắn giống tử gia như thế, đến một bước thần vương 90 giai, tuyệt đối có thể chống lại, hai bước thần vương, thậm chí, không cần phải đạt 90 giai, Lâm Hiên dù sao có được, Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, hai cỗ siêu nhiên lực lượng, còn ủng có thần tiên chi lực, có thể ngưng tụ thần tiên trạng thái, Lâm Hiên cảm thấy, hắn chỉ muốn đến một bước thần vương 50 giai, hoặc là 60 giai tả hữu, thì có thể chống lại, hai bước thần vương, cái mục tiêu này, với hắn mà nói, cũng không coi là bao nhiêu xa xôi. Lần này, diệt hỗn độn thần tộc về sau, phải tăng cao tu vi. Nghĩ đến, Lâm Hiên quay người, phóng tới một cái khác chiến trường. Kia bên trong có ba cái thần vương. Tại đại chiến, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Chu Thiên Sư, cùng một cái hỗn độn thần tộc thần vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Chu Thiên Sư, hai người đều là vừa vặn đột phá, trở thành thần vương. Đối với thần vương cỗ lực lượng này, bọn hắn còn chưa thể hoàn toàn trưởng khống. Một trận chiến này, vừa vặn đối bọn hắn đến nói, là một sự rèn luyện. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có quá nhiều cơ hội, để bọn hắn kế tiếp theo đánh xuống. Thời gian có hạn a, ta tới giúp các ngươi. Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo, tuyệt thế hình rồng kiếm ảnh, thẳng hướng phía trước, nháy mắt liền xuyên thủng. Cái kia hỗn độn thần tộc thần vương, cái kia thần vương, không có chút nào ngăn cản chi lực, tu vi của hắn, cũng không phải là mạnh cỡ nào. So Hoàng Kim Sư Tử Vương cường một điểm, cùng Lâm Hiên tu vi, không sai biệt lắm, cái này sao có thể là Lâm Hiên đối thủ đâu. Nháy mắt, thân thể của hắn liền bị xỏ xuyên, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, thần tiên trạng thái dưới, tay trái là Đại Long kiếm, tay phải là Luân Hồi kiếm, song kiếm tề xuất, trực tiếp đem cái này thần vương đánh cho hôi phi yên diệt. Cao phẩm cấp thần vương, thực lực rất mạnh, không cách nào miểu sát, Lâm Hiên chỉ có thể phong ấn, mang đi đối phương. Đê phẩm cấp thần vương, Lâm Hiên là hoàn toàn có thể làm được miểu sát. Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, hai kiếm tề xuất, trực tiếp miểu sát tôn này thần vương, thật mạnh a. Hoàng Kim Sư Tử Vương kinh ngạc, liền ngay cả Chu Thiên Sư cũng là cảm khái, không hổ là trong truyền thuyết thần kiếm, thật đáng sợ. Hai người bọn họ coi như có thể đánh bại đối phương, nhưng cũng chỉ có thể phong ấn đối phương, muốn giết đối phương trong thời gian ngắn là căn bản không có khả năng. Thế nhưng là Lâm Hiên đâu, một kiếm liền miểu sát đối phương, quá mạnh, quá rung động. Thần vương chết rồi, hỗn độn thần tộc những cái kia các tộc nhân triệt để sụp đổ, trước đó một cái thần vương phong ấn liền để bọn hắn tuyệt vọng, bây giờ lại là một cái thần vương vẫn lạc tại trước mặt bọn hắn, thế này còn đánh thế nào nha. Những người này không còn có đấu trí, trước đó bọn hắn còn dám liều mạng, liền xem như vẫn lạc cũng được lôi kéo người của thần vực xuống địa ngục, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn đã không có liều mạng đấu trí, bọn hắn điên cuồng lui lại, người của thần vực thừa thắng xông lên giết đối phương sụp đổ. Đáng ghét, kia hỗn độn lão giả con mắt cũng đỏ, làm sao lại cái dạng này, hắn cảm giác đã vô lực hồi thiên, tiếp tục như vậy tất cả khôi phục hỗn độn thần tộc chỉ sợ đều sẽ hôi phi yên diệt đi, thậm chí ngay cả hắn cũng có thể sẽ bị trấn áp, không thể lại do dự a. Hắn từ bỏ bị nuốt lấy nửa cái thân thể, để kia nửa cái thân thể triệt để vỡ ra, một cỗ hủy diệt lực lượng trực tiếp xé mở lỗ đen, càn quét bát hoang. Tửu gia thấy thế biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau đi mau. Hắn đánh ra vô số đạo thôn phệ kiếm khí, đem người của thần vực bao phủ, một cái hai bước thần vương liều mạng, hậu quả kia là cực kỳ đáng sợ. Giữa thiên địa, kiếm khí màu đen rơi xuống, hóa thành cái này đến cái khác vòng xoáy, đem cái này đến cái khác bóng người nuốt mất. Mà cùng lúc đó, một cỗ hủy diệt lực lượng đến nơi xa vọt tới, nháy mắt liền càn quét bát phương, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt. Ầm ầm ầm ầm ầm, oanh, thiên băng địa liệt. Chu Thiên Sư đánh ra đại diễn Chu Thiên trận pháp cũng bị nháy mắt vỡ nát, hai bước thần vương hủy diệt, thật đáng sợ. Chỉ thấy lão giả kia trên thân đại đạo chi hoa cũng là băng vỡ đi ra, sau một khắc toàn bộ trận pháp triệt để vỡ vụn. Cái này cỗ hủy diệt lực lượng xông ra hỗn độn thần tộc, càn quét vĩnh hằng chi địa. Vĩnh hằng chi địa, Bỉ Ngạn những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn ngẩng đầu xa nhìn phương xa, nhìn qua kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, đại não trống không, kia là hỗn độn thần tộc vị trí a, xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó bọn hắn liền trông thấy huyết vũ bay lả tả, càn quét thương khung. Cỗ này huyết vũ thật đáng sợ, để vô số người thân thể đều run rẩy lên. Thần vương phía dưới những cường giả kia nhóm nhao nhao quỳ xuống, đây là thần vương chi huyết a, có thần vương vẫn lạc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô Song thành, Vô Song thần vương phóng lên tận trời, nhìn qua đầy trời mưa máu cùng nơi xa kia cỗ hủy diệt phong bạo, hắn sắc mặt rung động chi cực. Không cần nghĩ, hỗn độn thần tộc phát sinh kinh thiên biến cố, đến tột cùng là ai tại đối hỗn độn thần tộc xuất thủ. Chương 8761, thiên đạo đứng tại hắn bên kia. Tại Bỉ Ngạn chỗ sâu có mấy tòa vĩnh hằng cung điện, những cung điện này chán phóng vĩnh hằng quang mang, phảng phất tuyên cổ bất diệt. Vạn Thanh Sơn quỳ gối vĩnh hằng cung điện bên ngoài, giảng thuật trước đó phát sinh sự tình. Trong thời gian này, vĩnh hằng trong cung điện một mực không có một thanh âm, tựa hồ không có người đồng dạng. Thế nhưng là khi Vạn Thanh Sơn giảng đến Lâm Hiên thân là thạch đầu nhân trạng thái, vậy mà có thể tự do hành động thời điểm, vĩnh hằng trong cung điện rốt cục truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Ngươi nói là hắn có thể động? Đạo thanh âm này trầm thấp, lại mang theo vô thượng lực lượng, phảng phất cao cao tại thượng chúa tể. Vạn Thanh Sơn vội vàng nói, không sai, không biết, hắn là làm sao làm được. Nháy mắt sau đó, một đạo quang mang từ Vĩnh Hằng trong cung điện bay ra, hóa thành một con mắt này đi tới Vạn Thanh Sơn trước mặt, nhìn xuống Vạn Thanh Sơn. Vạn Thanh Sơn ánh mắt nháy mắt liền trở nên mê mang, trí nhớ của hắn tại bị đọc đến vài giây đồng hồ về sau, cái kia đạo Vĩnh Hằng con mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong cung điện lần nữa truyền đến hừ lạnh thanh âm, nguyên lai là gia hỏa này dung hợp thần tiên chi lực, có lẽ hắn tại thạch nhân trạng thái dưới có thể di động, liền cùng thần tiên chi lực có quan hệ. Lão tổ, tiểu gia hỏa kia đã có thành tựu, bên người còn có Tửu Kiếm Tiên bảo hộ, chỉ bằng vào ta một người không cách nào đem nó trấn áp, lão tổ phải chăng thân tự xuất thủ? Vạn Thanh Sơn cung kính mà hỏi. Vĩnh Hằng trong cung điện cũng không nói lời nào, tựa hồ đang trầm tư. Rất nhanh, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, lão gia hỏa, người giúp ta thôi diễn một chút. Bên cạnh một tòa cung điện bên trong truyền đến một đạo già nua tiếng cười. Tốt, ta liền giúp ngươi thôi diễn một chút. Một cỗ lực lượng thần bí từ trong cung điện bộc phát, bên trong tôn kia lão tổ tại thôi diễn thiên cơ. Một lát sau, hắn kinh ngạc nói, không có kết quả, hắn thiên cơ không cách nào tìm kiếm, ngươi xuất thủ không biết là phúc là họa. Cái này sao có thể? Vĩnh Hằng trong cung điện lão tổ kinh ngạc đến ngây người, dò xét không tra được kết quả, một cái nho nhỏ một bước thần vương trong mắt hắn miểu nhỏ như sâu kiến, hắn xuất thủ trấn áp chẳng lẽ còn có thể có cái gì đáng sợ hậu quả? Vậy cũng không nhất định. Bên cạnh một cái khác lão tổ nói, hắn có thể ngưng tụ thần tiên chi lực vạn cổ vô một, liền cho thấy hắn là phiến thiên địa này thiên tuyển chi tử, thiên đạo đứng tại hắn bên kia, chúng ta mạo muội xuất thủ có lẽ sẽ dẫn phát thiên đạo phản kích, cái này đối kế hoạch của chúng ta bất lợi. Đang nói đây, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó tựa là hủy diệt khí tức từ đằng xa cuốn tới, trên bầu trời còn có huyết vũ rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Vạn Thanh Sơn đột nhiên quay đầu nhìn qua cái này cảnh tượng, hắn trợn mắt hốc mồm, cả người đều ngốc. Cái hướng kia là hỗn độn thần tộc vị trí, hỗn độn thần tộc xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác phảng phất phá diệt rồi? Vĩnh Hằng trong cung điện lần nữa truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, là ngươi nói cái kia Lâm Vô Địch, ta nhìn thấy hắn, hắn quả nhiên có thể tại thạch nhân trạng thái dưới hành động. Cái gì? Lâm Vô Địch đánh tới à nha? Người của thần vực vậy mà giết tới Bỉ Ngạn bên trong, đây chính là xưa nay chưa thấy sự tình. Vạn Thanh Sơn vừa sợ vừa giận, lúc trước hắn vậy mà một chút cũng không có cảm ứng được, bây giờ nhìn cái dạng này hỗn độn thần tộc hẳn là rất thảm. Vĩnh Hằng trong cung điện truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó một đạo Vĩnh Hằng chi quang bay hướng bầu trời, lập tức Vĩnh Hằng chi địa lắc lư một cái, lôi đình lực lượng từ trên bầu trời rơi xuống, hóa thành một tia chớp thần kiếm chém về phía nơi xa. Đây là thiên phạt kiếm lực lượng, hỗn độn thần tộc Lâm Hiên bọn hắn lấy được ưu thế tuyệt đối, ba cái thần vương, một cái bị chém giết, một cái bị phong ấn, cái cuối cùng hai bước thần vương đều sâu bị thương nặng. Về phần thần vương phía dưới, những cái kia hỗn độn tộc tộc nhân càng là vẫn lạc mảng lớn, bây giờ còn sống không đến vô cùng một, bọn hắn chuẩn bị tiếp tục động thủ đem còn lại những này cũng toàn bộ chảm diệt. Cứ như vậy, hỗn độn thần tộc liền rốt cuộc vô lực hồi thiên. Nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến như kinh lôi thanh âm, ngay sau đó một tia chớp kiếm quang nhanh chóng vọt tới, long trời lở đất, đạo kiếm khí kia còn không có tiến đến, bốn phía hư không liền đã vỡ vụn. Tất cả người của thần vực đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh hủy diệt lao qua. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn căn bản không có sức chống cự. Tửu gia cũng là biến sắc, không tốt, thiên phạt kiếm lực bị phát hiện, đi nhanh đi. Hắn không dám có chút chủ quan, nổi giận gầm lên một tiếng, đem trên thân thần hỏa thi triển đến cực hạn, thôn phệ kiếm hóa thành một đạo thôn phệ vòng xoáy đem tất cả mọi người bao phủ. Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, đại long cùng luân hồi hai kiếm lực lượng cùng một chỗ bạo phát đi ra. Chu Thiên Sư càng là liên tiếp đánh ra mấy trăm truyền tống trận pháp, nháy mắt bọn hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, diệt thế lôi đình kiếm quang lăng không rơi xuống, hết thảy hôi phi yên diệt, toàn bộ hư không phát ra oanh minh thanh âm, thiên địa một mảnh hỗn độn. Phía dưới đại địa, một chút còn sống hỗn độn tộc nhân kêu rên, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng. Nơi xa Vĩnh Hằng cung điện trước mặt, Vạn Thanh Sơn nhìn qua phương xa cảnh tượng cũng là kinh nghi bất định. Lão tổ xuất thủ cũng không có vấn đề a, hẳn là có thể đem kia Lâm Vô Địch chém giết a. Vĩnh Hằng trong cung điện, lão tổ âm thanh âm vang lên, hừ, vậy mà để hắn trốn thoát. Lão gia hỏa, ngươi nói thật đúng là không sai, ta xuất thủ cũng không nhất định có thể giết đến hắn, thiên đạo đứng tại hắn bên kia, Lâm Vô Địch còn sống. Vạn Thanh Sơn cảm thấy không thể tưởng tượng được, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt, trước đó bọn hắn có bao nhiêu lần cơ hội đều có thể đem chém giết, nhưng kết quả đều là hữu kinh vô hiểm, hóa hiểm biến nguy thành an. Bây giờ lão tổ tông xuất thủ, đều diệt không được đối phương sao? Chẳng lẽ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, một đường trưởng thành tiếp sao? Sẽ không để cho hắn trưởng thành tiếp. Hốt thời kỳ cổ, chúng ta bị thần vực hố một lần, ăn thiệt thòi lớn, bất quá, thần vực thảm hại hơn. Bây giờ, nội tình đều không có, căn bản không có lực lượng, cùng chúng ta chống lại, chỉ bất quá, chúng ta thời cơ xuất thủ, còn chưa tới, cùng đến thời cơ thích hợp, lần nữa hủy diệt cái này kỷ nguyên, hắn thần vực cũng ngăn cản không nổi, bất quá, cái này gọi Lâm Hiên gia hỏa, đúng là phiền phức, muốn thật là làm cho đối phương, trở thành tuyệt thế thần vương, hoặc là thành là thiên đế bất hủ, kia uy hiếp coi như lớn, đến lúc đó, coi như có thể đem hắn chém giết, chúng ta bên này, cũng được trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhất định phải đem nó bóp chết, hắn hiện tại là một bước thần vương đi, liền để hắn dừng bước nơi này đi, không thể, để hắn bước vào hai bước thần vương cảnh giới, muốn làm thế nào đâu? Vạn Thanh Sơn cung kính mà hỏi, mời lão tổ chỉ điểm, vừa rồi, lão tổ vận dụng thiên phạt kiếm, đều không thể giết đối phương, những người khác xuất thủ, chỉ sợ càng không khả năng đi, ta nói, hắn còn sống, không phải là bởi vì hắn mạnh, mà là bởi vì, thiên đạo đứng tại hắn bên kia, hắn hẳn là sửa đổi mệnh, bất quá nha, cũng không phải là không thể đối phó hắn. Đã thiên đạo bang hắn, vậy chúng ta liền hủy hoại cái này thiên đạo, đến lúc đó, thiên đạo sụp đổ, ai còn có thể cứu hắn, nếu có những người khác tại cái này bên trong, nghe nói như thế, nhất định sẽ dọa sợ, thiên đạo, kia là cỡ nào cao cao tại thượng lực lượng, kia là mọi người ngưỡng vọng lực lượng, thiên đạo bên dưới đều sâu kiến, ai dám chống lại thiên đạo, đó chính là cùng phiến thiên địa này là địch, kia hạ chàng có bao nhiêu thảm, nhưng là bây giờ, lại có người tuyên bố, muốn để thiên đạo sụp đổ, đây là gì chờ phách lối, gì chờ bá khí. Chương 8762, năm đó trời xanh chi chủ, để thiên đạo sụp đổ, Vạn Thanh Sơn cũng là chấn kinh chi cực, hắn hỏi, kia lão tổ nên làm như thế nào đâu, chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta tự có sắp xếp, ngươi bây giờ đi, xử lý hỗn độn nhất tộc sự tình, hỗn độn nhất tộc, lần này tổn thương thảm trọng, lấy thêm ra một chút tài nguyên cho bọn hắn, còn có, nói cho bọn hắn, khỏi phải quá bi thương, mặc dù lần này, vẫn lạc không ít cường giả, nhưng là, hạch tâm nội tình, đều đang ngủ say. Căn bản không có tổn thất gì, đợi đến những cái kia hạch tâm nội tình, một khi thức tỉnh, hỗn độn thần tộc, y nguyên cường hãn chi cực, còn có, lần này, thần vực to gan lớn mật, dám giết vào đến vĩnh hằng chi địa, thực tế là đáng ghét, ngươi dẫn người đi phản kích, là, ta biết, Vạn Thanh Sơn cung kính đáp lại, sau đó, hắn liền rời đi, chờ hắn đi về sau, vĩnh hằng trong cung điện giao lưu, cũng không có đình chỉ, một tiếng nói già nua hỏi, ngươi chuẩn bị sớm diệt thế sao, nghĩ tới nghĩ lui, để thiên đạo sụp đổ. Cũng chỉ có diệt thế, như thế một loại cách làm, trừ cái đó ra, hẳn là không biện pháp khác đi, ta chính có ý này, mặc dù các đại thần tộc, hạch tâm lực lượng, đều đang ngủ say, hiện tại động thủ, không quá đáng, bất quá, phải ngăn cản kia tên Lâm Hiên nha, hắn một khi trưởng thành, một người, bù đắp được một đám thần tộc, vì diệt hắn, làm lại nhiều chuyện, cũng sẽ không tiếc, thanh âm trầm thấp nói, thanh âm già nua lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị tái xuất ai, trong tay át chủ bài nhiều lắm, ta cũng đoán không ra. Ngươi muốn đánh cái kia một chương, thần vực bây giờ còn tại trời xanh chi địa đi, đã như vậy, vậy chúng ta liền thức tỉnh, trời xanh năm đó chủ nhân, trời xanh bá chủ sao, bọn hắn bộ tộc này, không có lưu lại bao nhiêu người nha, đủ rồi, chỉ là trời xanh bá chủ thế tử xuất thủ, thì có thể, đạt tới mục đích của chúng ta, mà lại, trời xanh bá chủ người không nhiều, thương thiên thế tử lại là thế hệ tuổi trẻ, sớm tái xuất bọn hắn, sẽ không ảnh hưởng chúng ta chân chính kế hoạch, thanh âm già nua, cười đến, tốt, vậy liền khôi phục trời xanh bá chủ. Thượng Thanh Thành, trên tường thành, có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đây là một nữ tử, thân mặc áo lam, khuôn mặt băng lãnh, trên thân mang theo một luồng hơi lạnh, phảng phất vạn niên hàn băng, nàng chính là Tuyết Kỳ cũng không có, tham dự lần này chiến đấu, vừa đến, nàng thực lực bây giờ, tính không đến đỉnh tiêm, còn nữa, trước đó tất cả mọi người hấp thu trời xanh lửa, nhưng là nàng cũng không có hấp thu, bởi vì nàng tu luyện, là cửu âm thần thể, không có cách nào hấp thu, trời xanh chi hỏa, loại này đáng sợ hỏa diễm. Cho nên, tu vi của nàng cũng không có tăng lên, nàng liền lưu tại bên trên Thanh Thành, mặc dù không có chiến đấu, nhưng là, nàng một trái tim, lại khẩn trương vô so, không biết, bên kia tình hình chiến đấu thế nào rồi, phu quân bọn hắn, có hay không nguy hiểm đâu, mặc dù, bọn hắn thần vực thực lực tăng nhiều, thế nhưng là, lần này, dù sao cũng là giết vào Vĩnh Hằng Chi Địa, ai biết, Vĩnh Hằng Chi Địa có bao nhiêu cường giả, vạn nhất bị vây quanh, vậy coi như phiền phức, Tuyết Kỳ một vừa nhìn phương xa, một bên trong lòng cầu. Hy vọng phu quân bọn hắn đều có thể an toàn trở về. Đột nhiên, một vòng xoáy khổng lồ ở trên Thanh Thành cách đó không xa trong hư không xuất hiện, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, phảng phất muốn nuốt mất chính phiến thiên không. Tuyết Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ vô so, trở về á, bên trong tòa thành cổ cái khác võ, người cũng là kích động không thôi, Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, không ít người càng là phóng lên tận trời. Tuyết Kỳ thân hình thoát một cái, dưới chân hàn băng hóa thành một bộ thang trời, trực tiếp kết nối lỗ đen vòng xoáy. Nàng nhanh chóng vọt tới, nhưng vừa đi mấy bước, nàng lại ngừng lại. Nàng phát hiện tại kia vòng xoáy màu đen bên trong có đáng sợ thần huyết rơi xuống, thần huyết bóng ánh sáng long lanh, trực tiếp xuyên thủng thiên địa. Thụ thương nha, Tuyết Kỳ sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái khác thần vực những đệ tử kia cũng là kinh hô liên tục, bọn hắn một trái tim đều nhấc lên, sẽ không là thất bại đi. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy từ kia vòng xoáy bên trong đi ra lần lượt từng thân ảnh. Đầu tiên ra chính là Tửu gia, sau đó là Lâm Hiên, lại sau đó là Chu Thiên Sư bọn người. Những người này đều là trên thân nhuốm máu, sát khí ngút trời. Phu quân, Tuyết Kỳ tranh thủ thời gian vọt tới, trở về liền tốt. Phu quân, người thương đến đó bên trong rồi, có nặng lắm không? Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta trở về đi. Một đoàn người hạ xuống Thượng Thanh Thành, sau khi trở về, bọn hắn chỉnh đốn, nghỉ ngơi, chữa thương, đồng thời, bọn hắn đem trước phát sinh sự tình cũng nói ra, mọi người nghe xong, rung động vô so. Một trận chiến này, có thể nói là toàn thắng, bọn hắn trực tiếp đánh băng Hỗn Độn thần tộc, giết một cái thần vương, phong ấn một cái thần vương, trọng thương một cái thần vương phía dưới những trưởng lão kia đệ tử, càng là cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt. Nghe tới những tin tức này, những cái kia không tham ngộ thêm chiến đấu các đệ tử đều nắm chặt nắm đấm, trong lòng bọn họ hướng tới, kia là cỡ nào chiến đấu kịch liệt a, không biết lúc nào bọn hắn cũng có thể tham dự chiến đấu như vậy. Hoàng Kim Sư Tử Vương nói đến, chúng ta bên này cũng tổn thất một chút huynh đệ, Hỗn Độn thần tộc nhưng cũng không yếu, mặc dù lần này bị bọn hắn đánh bại, thế nhưng là quá trình bên trong cũng là điên cuồng phản công, để bọn hắn bên này cũng có một chút tổn thương, có một thần tộc cường giả vẫn lạc, còn lại những cái kia cũng đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, nhất là cuối cùng một kiếm kia, quá nguy hiểm, còn tốt, bọn hắn phản ứng đủ nhanh, mà lại, Lâm Hiên cùng Tửu gia, toàn lực thôi động thôn phệ, luân hồi cùng đại long lực lượng, lúc này mới ngăn trở thiên phạt lực lượng, nếu không, một kiếm kia, có thể để bọn hắn tất cả mọi người, hôi phi yên diệt. Nghe tới, cuối cùng thiên phạt kiếm đều bộc phát, mọi người cũng là khẩn trương chi cực, lần này, thật đúng là có kinh vô hiểm a. Lâm Hiên nói, chúng ta lần này, thế nhưng là sáng tạo ghi chép, giết tới vĩnh hằng chi địa, đây chỉ là một bắt đầu, về sau, chúng ta còn có cơ hội, giết trở về, lần tiếp theo, mục tiêu của chúng ta, cũng không phải là Hỗn Độn thần tộc, mà là Bỉ Ngạn, đúng, không sai, mọi người nghe xong, đều nắm chặt nắm đấm, chúng ta về sau nhất định phải, lần nữa giết vào Bỉ Ngạn, sau đó, mọi người liền bắt đầu trở về chữa thương, tin tức cũng truyền ra ngoài, là người của thần vực, chuyên môn truyền đi, rất nhanh, liền truyền khắp chư thiên vạn giới người nghe xong, đều mộng, trọng thương Hỗn Độn thần tộc Bỉ Ngạn người, vậy mà giết tới vĩnh hằng chi địa, quá bất khả tư nghị, thật, giả, Hỗn Độn thần tộc cường hãn cỡ nào, mặc dù Hỗn Độn thần vương bại, thế nhưng là nội tình vẫn đang, mà lại, Hỗn Độn thần tộc tại vĩnh hằng chi địa, cái chỗ kia, những người khác là căn bản đi không được, thần vực chẳng những đi, mà lại, còn cơ hồ diệt Hỗn Độn thần tộc, cái này quá nghịch thiên đi, ta nghe nói, Hỗn Độn thần tộc, khôi phục những cường giả này bên trong, tuyệt đại bộ phân đều vẫn lạc, nghe nói, ngay cả một cái hai bước thần vương, đều nhận trọng thương, kém chút vẫn lạc, quá mạnh, thật sự là quá mạnh, chư thiên vạn giới đều điên, còn lại mấy cái bên kia thần tộc, nghe tới tin tức, cũng là hít sâu một hơi, xem ra, lần này, thần vực là làm chuẩn bị, Lâm Hiên cùng Hỗn Độn thần vương chiến đấu, chỉ là vừa mới bắt đầu, nguyên bản bọn hắn coi là, Lâm Hiên thắng Hỗn Độn thần vương về sau, trận chiến đấu này liền kết thúc nữa nha, cái kia bên trong muốn lấy được, tiếp xuống, là thần vực toàn diện phản kích. Cái này chiến tích quá nghịch thiên, nhìn thấy chư thiên vạn giới phản ứng, người của thần vực cũng là phi thường vui vẻ. Tin tức là bọn hắn chuyên môn thả ra, vì chính là tăng lên khí thế, chèn ép Bỉ Ngạn, bây giờ xem ra, hiệu quả phi thường tốt. Bỉ Ngạn, Vạn Thanh Sơn, từ Hỗn Độn thần tộc đi ra, hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện một vòng băng lãnh, hắn đã dàn xếp xong Hỗn Độn thần tộc, sau đó, nên bọn hắn phản kích. Chương 8763, Bỉ Ngạn phản kích, khi tất cả người còn đang nghị luận Bỉ Ngạn trận chiến kia thời điểm, trời xanh chi địa, đột nhiên kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, vô số đáng sợ khí tức, cuốn tới, Thiên Dương thần tộc, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, tê cả da đầu, mặc dù cỗ lực lượng này, không là hướng về phía bọn hắn đến, nhưng là, vẫn làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi, trong tộc những trưởng lão kia, nhìn về phía nơi xa nói, là hướng về phía bên trên Thanh Thành đi, là tấn công thần vực, đây là Bỉ Ngạn lực lượng, Bỉ Ngạn muốn phản kích, ta đã nói rồi, Bỉ Ngạn làm sao lại ăn loại này thua thiệt. Nhìn xem đi, tiếp xuống, thần vực rất khó ngăn cản, thậm chí có khả năng, thần vực cũng sẽ nhận trọng thương, hôi phi yên diệt, như thế không còn gì tốt hơn, ai bảo kia Lâm vô địch, diệt chúng ta lão tổ, bọn hắn Thiên Dương thần vương, bị Lâm Hiên phong ấn tại trời xanh lửa vực, đến bây giờ đều tung tích không rõ. Đối bọn hắn đến nói, cái này cùng vẫn lạc không có gì khác biệt. Bọn hắn hiện tại rắn mất đầu, tại trong thần tộc địa vị trên diện rộng hạ xuống, thậm chí đã có một ít môn phái gia tộc bắt đầu khiêu chiến bọn hắn. Cái này khiến Thiên Dương thần tộc vô cùng phiền muộn cùng phát điên, nhưng là bọn hắn lại không phải Lâm Hiên đối thủ, bọn hắn căn bản là không có cách báo thù. Bây giờ có thể nhìn tận mắt thần vực bị Bỉ Ngạn đánh bại, đối bọn hắn đến nói cũng là cực tốt. Thượng Thanh Thành, Tử Gia lập tức liền cảm ứng được nơi xa truyền đến lực lượng, hắn đằng không mà lên đến trên tường thành, nhìn qua nơi xa kia như bài sơn đảo hải lực lượng, lập tức liền đổi sắc mặt. Hắn lạnh giọng nói, Bỉ Ngạn đột kích, tất cả mọi người tăng cường phòng ngự. Thanh âm của hắn truyền khắp tứ phương, bên trong tòa thành cổ những cái kia võ giả toàn bộ nghe tới, từng cái sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao hành động. Mặc dù chấn kinh, nhưng là bọn hắn cũng không hoảng, bọn hắn biết một ngày nào đó Bỉ Ngạn sẽ đánh tới, cho nên bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lần lượt từng thân ảnh từ cung điện trong lầu các lao đến, có phóng tới tường thành chuẩn bị ứng chiến, có thì là đi đến các nơi chuẩn bị mở ra trận pháp thủ hộ cổ thành. Lâm Hiên bọn người cũng là nhanh chóng đi tới Tử Kiếm Tiên bên người, bọn hắn nhìn qua nơi xa kia đen nghịt thân ảnh, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Lần này Bỉ Ngạn khí thế hung hung, không biết đến bao nhiêu thần vương. Lâm Hiên lạnh giọng nói, không biết những này thần vương có thể ngăn cản ta mấy kiếm đâu. Trên người hắn xông ra đáng sợ kiếm khí bay thẳng thiên địa, bên cạnh Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là nắm chặt nắm đấm, hắn cảm nhận được thể nội thần huyết đều sôi trào lên. Về phần Chu Thiên Sư cũng không có tới đến trên tường thành, mà là tại thành nội phối hợp với cái khác thiên sư cùng một chỗ thôi động trận pháp, rầm rầm rầm, từng cái phòng ngự trận pháp phát sáng lên, chán phóng hào quang sáng chói, hình thành tuyệt thế phòng ngự đem lên thanh thành bao phủ. Nơi xa kia phô thiên cái địa lực lượng đã đi tới cổ dưới thành, cỗ lực lượng kia như uông dương đại hải hung hăng đánh tới, đập vào trận pháp phía trên phát ra chấn thiên thanh âm, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Cỗ lực lượng này tịch quyền cửu thiên thần vực, chuẩn bị kỹ càng biến thành cho bụi sao? Một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, vạn thanh sơn từ trên trời giáng xuống như là chúa tể, trên người hắn đằng đằng sát khí, tại phía sau hắn thiên quân vạn mã chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ điên cuồng đánh tới. Trừ vạn thanh sơn bên ngoài còn có cái khác thần vương, tỉ như vô song thần vương, còn có mặt khác ba cái xa lạ thần vương trước mọi người đều chưa thấy qua, nghĩ đến hẳn là tới từ cái khác thần tộc hoặc là tiên tộc, hỗn độn thần tộc chỉ là Bỉ Ngạn một bộ phân. Bỉ Ngạn chân chính lực lượng cường đại hơn nhiều, vượt xa hỗn độn thần tộc, nhưng là Lâm Hiên bọn hắn lại thở dài một hơi, chỉ một cái hai bước thần vương đối bọn hắn đến nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Nếu như Bỉ Ngạn phái hai cái trở lên hai bước thần vương, như vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Bây giờ xem ra Bỉ Ngạn đại bộ phận phân lực lượng cũng đang ngủ say bên trong, Lâm Hiên chuẩn bị giết ra ngoài, nhưng mà Cửu Gia lại là ấn xuống, hắn nói ổn thỏa lý do, vạn nhất phụ cận có ẩn giấu hai bước thần vương đâu, không nên trúng kế. Trước đó chúng ta đã thắng, lấy được ưu thế thật lớn, bây giờ chúng ta chỉ cần bảo trụ loại ưu thế này là đủ, hoàn toàn phòng ngự, đừng ra thành ứng chiến. Tử Gia ra lệnh, mọi người bắt đầu cải biến sách lược, lấy phòng ngự là chính. Cái này đến cái khác trận pháp chán phóng hào quang sáng chói, thậm chí tất cả mọi người rời đi tường thành tiến vào trong trận pháp, đem lực lượng đánh vào đến phòng ngự trận pháp bên trong, mà Tử Gia thì là tại trận pháp này bên ngoài lại bày ra một chút vòng xoáy màu đen dùng để thôn phệ địch nhân lực lượng. Làm sao không dám ra tới rồi sao? Một đám kiến hôi, trước đó không phải rất phách lối sao? Đi ra đánh một trận a. Vạn Thanh Sơn ở bên ngoài kêu gào, thanh âm của hắn truyền khắp trên trời đất thương chi địa, vô số gia tộc cùng môn phái cũng nghe được. Bỉ Ngạn muốn phản kích sao? Xem ra thần vực không có ý định cùng đối phương ngạnh kháng a. Bỉ Ngạn phải làm sao đâu? Thượng Thanh Thành thế nhưng là vô thượng cổ thành, phòng ngự vô song, muốn công phá dạng này cổ thành có thể nói là khó như lên trời. Hừ, ngươi cho rằng ngươi không ra ta liền bắt các ngươi không có cách nào sao? Vạn Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể cản bao lâu. Công kích, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng bốn cái thần vương bắt đầu điên cuồng xuất thủ, sau lưng thiên quân vạn mã cũng là nhao nhao xuất kích. Những người này cũng không phải đệ tử bình thường, là cường đại chân thần lục địa thần tiên, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên băng địa liệt, hư không bị nháy mắt đánh xuyên qua, trận pháp cũng là kịch liệt đung đưa, vô số màn sáng trong gió lay động mau ngăn cản, bên trong tòa thành cổ mọi người điên cuồng thi triển thần hỏa đem lực lượng đánh vào đến trong trận pháp tiến hành ngăn cản. Vạn Thanh Sơn cũng xuất thủ, hắn lực lượng tựa hồ siêu việt thiên quân vạn mã, khiến cho cái kia trận pháp không ngừng vỡ vụn, một nháy mắt liền có rất nhiều phòng ngự trận pháp hôi phi yên diệt. Thần vực bên này cũng không phải ăn chay, nhất là Chu Thiên Sư các loại trận pháp cường đại sư bố trí, nhưng không chỉ một loại trận pháp, bọn hắn bố trí rất nhiều trận pháp. Những trận pháp này nặng chồng lên nhau, mặc dù một chút trận pháp vỡ vụn, nhưng là cũng không có đả thương được cổ thành, mà lại Chu Thiên Sư bọn hắn vẫn tại chế tác mới trận pháp dùng để bổ sung phòng ngự. Tửu gia lúc này cũng xuất thủ, hắn dùng thôn phệ kiếm lực lượng ngăn lại Vạn Thanh Sơn, chỉ cần ngăn trở cái này hai bước thần vương, còn lại không đáng giá nhắc tới. Thanh âm rung trời kéo dài truyền đến, trong nháy mắt ba ngày quá khứ, cổ thành vẫn là không có vỡ vụn. Cổ thành phía ngoài trận pháp đã đổi rất nhiều, nhưng là cổ thành lại lông tóc không thương, không được nha, căn bản là không có cách công phá. Vô Song thần vương nhíu mày nói, núi xanh trưởng lão, chúng ta nhất định phải nghĩ những biện pháp khác mới được. Vạn Thanh Sơn mày nhăn lại, hắn lạnh giọng nói, đừng nóng vội, vừa rồi chỉ là thăm dò công kích, tiếp xuống mới thật sự là trò hay. Hắn vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hồ lô, một cái màu lam lôi đình hồ lô. Hồ lô phía trên có một cái cự đại lôi đình ký hiệu, lóe ra hào quang sáng chói. Vạn Thanh Sơn cẩn thận địa mở ra hồ lô, một đạo tia chớp màu xanh lam nháy mắt liền từ trong hồ lô vọt ra, thẳng hướng phía trước, rơi vào trận pháp phía trên. Một tiếng vang thật lớn, phía trước trận pháp lên tiếng trả lời mà nứt. Chương 8764, thần vực nguy cơ, vòng xoáy màu đen đều bị xuyên thủng, vô số trận pháp vỡ vụn. Một kích này rơi vào trên tường thành đung đưa kịch liệt, toàn bộ cổ thành lay động một cái, thành nội vô số cung điện đều nhanh vỡ ra. Thần vực những cường giả kia các thiên tài cũng là khí huyết quay cuồng, bọn hắn sắc mặt đại biến, tình huống như thế nào, đây là cái gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi. Là thiên phạt kiếm lôi đình chi lực, Tửu gia biến sắc, hắn toàn lực thôi động thôn phệ kiếm. Lâm Hiên cũng là nói, Tửu gia, ta giúp ngươi. Nói xong, hắn mở ra lục đạo luân hồi, thi triển đại địa nói lực lượng. Lâm Hiên hai tay vung lên, đè lại đại địa nói lực lượng, dũng xuất ra ngoài, lập tức, tại cổ thành bên ngoài, mặt đất lắc lư, vỡ ra từng đạo vết rách, hình thành hẻm núi, mà từ trong hạp cốc, thì là dâng lên, từng tòa cự sơn, hết thảy 99 cái cự sơn, nằm ngang ở tượng thanh thành phía trước, mỗi ngọn núi bên trên, đều mang nặng nề lực lượng, vô dụng, các ngươi ngăn không được. Vạn Thanh Sơn hừ lạnh, xuất thủ lần nữa, lại là một đạo tia chớp màu xanh lam, phá toái hư không, phía trước những cái kia vạn cổ thần sơn, ầm mang vỡ vụn, phía trước nhất vài tòa, nháy mắt liền vỡ ra, bị trực tiếp đánh thành hư vô. Trong nháy mắt, 33 cái thần sơn, hôi phi yên diệt, phía sau mấy chục tòa thần sơn, cũng là nhanh chóng vỡ ra, cự thạch lăn xuống, thiên băng địa liệt, 99 cái thần sơn, chỉ trèo chống một lát, liền vỡ vụn. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, lực lượng thật mạnh, Tửu gia, xem ngươi. Mặc dù Lâm Hiên không có ngăn lại đối phương, nhưng là cũng cho Tửu gia tranh thủ thời gian. Tửu gia hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, một đạo thôn phệ kiếm khí nháy mắt xuất hiện, cùng kia đạo lôi đình đụng vào nhau, vô thanh vô tức va chạm, thôn phệ kiếm không ngừng thôn phệ, cuối cùng đem lôi đình nuốt mất. Sau đó một đoạn thời gian, Vạn Thanh Sơn thỉnh thoảng xuất thủ, mỗi lần đều đánh ra thiên phạt lôi đình dùng để phá thành, nhưng đều bị Lâm Hiên cùng Tửu gia liên thủ ngăn cản. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, Thượng Thanh Thành cũng không có vỡ vụn, Vạn Thanh Sơn bọn người bị triệt để ngăn lại, chư thiên vạn giới người cũng đều biết được tình huống, vô số người đều đang quan chiến, nhất là các đại thần tộc người, đem ánh mắt đều đặt ở Thượng Thanh Thành bên này, nhìn qua cái này chiến đấu, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, cái này Thượng Thanh Thành, thật đúng là vững như thành đồng, đoán chừng Bỉ Ngạn người, rất khó công phá. Đúng vậy a, thần vực có thể giết tới Bỉ Ngạn, kia là giết trở tay không kịp, nếu như Bỉ Ngạn ngay từ đầu phòng ngự, thần vực cũng vào không được. Bây giờ, thần vực đã sớm làm đủ chuẩn bị, căn bản sẽ không cho Bỉ Ngạn cơ hội. Một trận chiến này, đoán chừng Bỉ Ngạn sẽ không công mà lui. Vạn Thanh Sơn sắc mặt cũng là âm trầm, nói thật, hắn đến cái này bên trong công kích Thanh Thành cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Lão tổ tông cho hắn mục đích là muốn phản kích, muốn cho người trong thiên hạ một cái thái độ, bọn hắn Bỉ Ngạn không phải dễ trêu, nhưng mà chân chính sát chiêu cũng không phải là bọn hắn, thậm chí đều không phải cái này lôi đình hồ lô. Chân chính sát chiêu là trời xanh bá tộc. Lão tổ tông giờ phút này ngay tại tỉnh lại trời xanh bá tộc, bộ tộc này cũng đang ngủ say, lão tổ tông cần bài trừ một chút thời gian lực lượng mới có thể đem nó tỉnh lại, quá trình này rất phiền phức mà lại không thể khinh thường, hắn nhất định phải hấp dẫn chư thiên vạn giới ánh mắt, mà lại hắn cũng muốn biểu hiện tốt một chút một chút, vạn nhất hắn thật có thể công phá Thượng Thanh Thành đâu, tại lão tổ tông mắt bên trong giá trị của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, hắn có là kiên nhẫn hắn cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy. Hắn đối Vô Song thần vương bọn người nói, vô song, lưu tại cái này bên trong. Ba người các ngươi thần vương dẫn người đi công kích cái khác cổ thành, bọn hắn thần vực cũng không chỉ Thượng Thanh thành, một tòa cổ thành kia Tửu Kiếm Tiên cùng Lâm Vô Địch, hai người liên thủ có thể ngăn cản công kích của ta, thế nhưng là bọn hắn cũng bị ta ngăn lại, bọn hắn không rảnh bận tâm những địa phương khác, các ngươi thừa cơ công chiếm cái khác cổ thành, hung hăng trọng thương thần vực. Minh bạch. Mặt khác ba cái thần vương mang theo một nhóm cường giả rời đi Thượng Thanh thành. Cổ thành bên trong, người của thần vực nhìn thấy một màn này thời điểm đều kích động đến hoan hô lên, đi Bỉ Ngạn đi, chúng ta thắng. Đỏ Sậm Thần Long bọn hắn cũng là thở dài một hơi. Nữ hoàng đại nhân lại là nói, không đúng, chỉ đi một bộ phân, ngươi nhìn còn có một số người lưu tại cái này bên trong, tình huống như thế nào? Đỏ Sậm Thần Long biến sắc, bọn hắn muốn làm gì? Nữ hoàng đại nhân nói đến, không xong, bọn hắn muốn binh phân mấy đường công kích chúng ta cái khác cổ thành. Ba cái kia thần vương đều rời đi, cái khác cổ thành căn bản cũng không có thần vương trấn thủ, ngăn không được a, hèn hạ như vậy. Đỏ Sậm Thần Long lập tức liền giận, Bỉ Ngạn cũng quá rác rưởi đi, có gan chính diện một trận chiến a, đây là ngươi chết ta sống chiến đấu, không ai sẽ nói cái gì quy củ. Nữ hoàng đại nhân nhíu mày, nàng nhìn về phía Tửu Kiếm Tiên nói đến, làm sao bây giờ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối, bằng không mà nói mặt khác mấy tòa cổ thành liền nguy hiểm. Đừng vội, Tửu gia nói, mặt khác mấy tòa cổ thành mặc dù không có thần vương nhưng là lại có truyền tống trận pháp, thời khắc nguy cơ chúng ta có thể truyền tống đi qua chi viện, bất quá có một cái phiền toái, Vân Hải cổ thành chúng ta vừa mới mở ra trận pháp căn bản cũng không có bố trí tốt, nếu như bọn hắn công kích Vân Hải cổ thành chúng ta rất khó ngăn cản. Mọi người nghe xong đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lần nữa khẩn trương lên, vừa nghĩ tới Vân Hải cổ thành muốn phá diệt, bên trong võ giả phải bỏ mạng, bọn hắn con mắt đều đỏ, không cam tâm a. Vân Hải cổ thành bên kia là từ cổ gia người dẫn đầu, chúng ta không thể từ bỏ, nhất định phải nghĩ biện pháp cản bọn họ lại, ta phải nhìn chằm chằm Vạn Thanh Sơn, ta không thể rời đi. Tửu gia nói, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, lớn sư tử, bọn hắn vừa mới đột phá, ngăn không được ba cái thần vương, coi như đơn đấu cũng rất khó chống lại, có thể cản bọn họ lại chỉ có ngươi, bất quá Vạn Thanh Sơn là tuyệt đối sẽ không để ngươi thuận lợi rời đi, phải nghĩ biện pháp, ta đến giúp hắn. Chu Thiên Sư đi ra nói đến, ta cùng Lâm Hiên cùng một chỗ tiến về Vân Hải cổ thành. Tốt. Tửu gia gật gật đầu, các ngươi hết thảy cẩn thận, Lâm công tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Chu Thiên Sư cầm trong tay sự tình giao cho Đỏ Sậm Thần Long cùng cái khác thiên sư, hắn nói, đại trận trước đó bố trí đều không khác mấy, lại thêm Tửu Kiếm Tiên thủ hộ, hẳn không phải là vấn đề quá lớn, còn lại trận pháp nếu như vỡ vụn các ngươi hẳn là có thể đền bù. Nói xong hắn xuất ra một cái ngọc bội đem nó bóp nát, một nói cánh cửa không gian nháy mắt từ trong ngọc bội xuất hiện, đem hắn cùng Lâm Hiên thân ảnh bao phủ, hai người từ trong cổ thành biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, hai người bọn họ đã đi tới Thượng Thanh thành bên ngoài, mà lại rời xa Thượng Thanh thành đi. Chu Thiên Sư lại lấy ra một khối ngọc bội đem nó bóp nát, hai người lần nữa truyền tống rời đi. Vạn Thanh Sơn căn bản không có cảm ứng được, bởi vì Tửu gia tại Lâm Hiên truyền tống thời điểm xuất thủ, hắn vì yểm hộ Lâm Hiên cùng Vạn Thanh Sơn một trận chiến, mà lại Lâm Hiên lúc rời đi đánh ra sáu đạo thế giới, lưu tại Thượng Thanh thành có cỗ lực lượng này tại, Vạn Thanh Sơn cũng không có phát giác được Lâm Hiên rời đi. Cứ như vậy, Lâm Hiên phối hợp với Chu Thiên Sư, hai người nhanh chóng truyền tống hướng phía Vân Hải thành xuất phát. Vân Hải thành là một cái vừa mới mở ra cổ thành, tòa cổ thành này bên ngoài vô số mây mù vờn quanh, những này mây mù liền như là Vân Hải, dị thường mộng ảo, nhất là sáng sớm cùng trạng vạng tối, mặt trời kia ánh sáng vẩy vào trong mây phảng phất phủ thêm một tầng thải hà. Giờ phút này chính là trạng vạng tối, trời chiều rơi xuống, Vân Hải cổ thành bị chiếu đến đỏ bừng, bên trong tòa thành cổ những trưởng lão kia cùng các đệ tử chính đang bận rộn, cổ thành vừa mới mở ra, bọn hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn bố trí ở chỗ này trận pháp, tăng cường phòng ngự, còn muốn tại cái này bên trong đào móc địa mạch, bố trí chỗ tu luyện. Đột nhiên, một cỗ lực lượng như mây đen ép thành, thẳng hướng Vân Hải cổ thành, khiến cho cổ thành phía ngoài Vân Hải kịch liệt lăn lộn, trời chiều nháy mắt liền bị nuốt hết, thay vào đó là hắc ám, một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ toàn bộ Vân Hải cổ thành. Chương 8765, Thiên Đế huyết mạch bộc phát đi, vô tận mây đen quay cuồng, nhanh chóng hạ xuống, phảng phất muốn trấn áp vạn giới. Tại kia trong mây đen, có đáng sợ lôi đình lấp lóe, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng. Trừ những này lôi đình bên ngoài, trong mây đen còn có một số tinh thần, những này to lớn tinh thần chìm nổi tại trong mây đen, vô tận tinh thần hóa thành từng đạo tinh hà từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đánh xuyên Vân Hải cổ thành. Nhìn qua một màn này, Vân Hải bên trong tòa thành cổ Những đệ tử kia cùng các trưởng lão đều kinh ngạc đến ngây người. Cỗ lực lượng này cũng quá mạnh đi, thần vương lực lượng mà lại không chỉ một vị, đánh như thế nào? Mọi người trên mặt tuyệt vọng, một mảnh cho tàn, chênh lệch thật là quá lớn. Ngay lúc này, một cái ông lão mặc áo bào đen đi ra, hắn chống quải trượng, tóc trắng xóa, nhưng mà ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định. Hắn nhìn về phía mọi người nói, ta sẽ đem hết toàn lực cản bọn họ lại, các ngươi tranh thủ thời gian truyền lại tin tức, thỉnh thần vực cường giả đến đây chi viện. Trưởng lão, lão tổ, mọi người la lên, ngươi ngăn không được. Trước mắt ông lão tóc trắng này, gọi là Cổ Biển Cả, là Cổ gia một tên cường giả, tu vi đến vương hầu cảnh giới, khoảng cách thần vương cảnh giới cũng không xa, nhưng là cái này kém một bước, chính là trời cùng đất khác biệt. Thần vương muốn sát vương hầu dễ như trở bàn tay. Cổ Biển Cả nói, ta là hoang cổ thế gia Cổ gia người, thân thể ta bên trong chảy xuôi là thiên đế huyết mạch, chỉ cần ta thiêu đốt thiên đế huyết mạch, liều mạng một lần hay là có cơ hội. Lão tổ, trưởng lão, mọi người nghe xong đều khóc, đây là đang dùng sinh mệnh vì bọn họ sáng tạo thời gian a. Ta nguyện theo lão tổ một trận chiến, ta cũng là Cổ gia đệ tử, chúng ta Cổ gia không sợ sinh tử, nguyện theo lão tổ một trận chiến. Không ít Cổ gia chân thần cũng là đi tới chuẩn bị đi theo lão tổ. Cổ Biển Cả nói đến, không được, các ngươi còn trẻ, các ngươi còn có hy vọng, không thể vẫn lạc tại cái này bên trong. Nói xong, Cổ Biển Cả xoay người, đối mặt thiên quân vạn mã, hắn y nguyên không sợ, hắn lăng không dậm chân, trên thân hư không huyết mạch bắt đầu sôi trào, hắn muốn liều mạng một kích. Mây đen bên trong, ba đạo thân ảnh hiện hiện, chính là ba cái Bỉ Ngạn thần vương, bọn hắn cao cao tại thượng, giống như chúa tể, bọn hắn hướng phía dưới, trong mắt mang theo khinh thường, cùng nhìn thấy, Cổ Biển Cả nghĩ muốn liều mạng thời điểm, bọn hắn càng là cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn sâu kiến, coi là liều mạng, liền có thể cùng chúng ta là địch sao? Thật sự là buồn cười, để ngươi cảm thụ một chút, thần vương lực lượng, trong đó, bên trái một cái thần vương, bước ra một bước, lập tức, vô tận thần hỏa, từ trên người hắn bay ra, hóa thành cái này đến cái khác, đại đạo ký hiệu, giữa thiên địa lăn lộn, mỗi một cái đại đạo ký hiệu, đều hóa thành, một cái đáng sợ thông đạo, từ bên trong, mặt có vô số khô lâu, bò ra, những này khô lâu, ngửa mặt lên trời gào thét, nháy mắt toàn bộ thương khung, liền bị khô lâu bao phủ, hình thành khô lâu đại quân. Cổ Biển Cả đối mặt lực lượng như vậy, cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng là, hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định, bước tiến của hắn, cũng không có đình chỉ, trên thân huyết mạch chi lực, càng thêm đáng sợ, hư không chi hỏa, liền muốn càn quét thiên địa, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng vào lúc này, hư giữa không trung lại đột nhiên mở ra, một cái cánh cửa không gian, hai thân ảnh, từ bên trong đi ra, một đạo trẻ tuổi âm thanh âm vang lên, thần vực Lâm vô địch, ở đây, ai dám dương oai? Âm thanh vang dội, truyền khắp bát phương, đầy trời mây đen quay cuồng, phảng phất muốn phá diệt, 10 triệu khô lâu, càng là ầm vang vỡ nát, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, một thanh âm, khủng bố như vậy, vân hải bên trong thiên quân vạn mã, đổi sắc mặt, phía dưới bên trong tòa thành cổ đệ tử, thì là hoan hô lên, Lâm công tử, là Lâm công tử tới rồi, chúng ta được cứu nha, chúng ta có hy vọng á, bọn hắn kích động đều khóc, liền ngay cả Cổ Biển Cả, cũng là sững sờ, mặt mũi già nua, nháy mắt liền kích động lên. Nói thật, cho dù hắn liều mạng một kích, cũng không phải những này thần vương đối thủ, hắn có thể làm, chỉ là vì người phía sau, tranh thủ thời gian, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, hắn căn bản cũng không biết, mà Lâm Hiên đến, vậy liền không giống, Lâm vô địch, nhưng là chân chính thần vương, bản thân lại là đứng đầu nhất thiên kiêu, lại chém giết qua thần vương, thực lực, có thể nói cường hoành tới cực điểm, từ hắn xuất thủ, phần thắng lớn hơn, Lâm vô địch, hắn làm sao tới rồi, trong mây đen, ba cái thần vương cũng là nhíu mày, đối phương không nên bị vây ở Thượng Thanh Thành sao? Làm sao có thể đến cái này bên trong? Vạn Thanh Sơn trưởng lão, tuyệt đối không cho phép đối phương đến a. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, ở giữa một cái thần vương nói đến, mặc kệ nó, hắn đến, đem hắn diệt đi chính là, không sai, bên trái khô lâu thần vương, cũng là cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng là, chúng ta là sẽ không, cho hắn đơn đấu cơ hội, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, trấn áp hắn, đem hắn đưa đến núi xanh trước mặt trưởng lão, đây chính là một cái công lớn. Lâm vô địch, ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Ba cái thần vương bước ra một bước, thiên băng địa liệt, sức mạnh đáng sợ, càn quét bát hoang, Lâm Hiên gầm lên giận dữ, chém ra một đạo tuyệt thế kiếm khí. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, hư không chi trong cửa, lại đi ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, liền đánh ra vô số trận pháp, từng tái óng ánh trận pháp, như là to lớn tinh thần, ở trong thiên địa xoay tròn, trợ giúp Lâm Hiên, cùng một chỗ ngăn địch, ầm ầm ầm ầm, thiên băng địa liệt, thần vương lực lượng cùng một chỗ trong hư không biến mất, chuyện gì xảy ra, ngăn trở, Lâm vô địch còn có giúp đỡ, cái thứ hai thần vương khí tức, khô lâu thần vương, lông mày chăm chú nhăn lại, gắt gao tiếp cận, mới xuất hiện đạo thân ảnh kia. Đây là một cái thiên sư, chuyện gì xảy ra a? Làm sao có hai cái thần vương tiến đến? Khô Lâu thần vương, sắc mặt của bọn hắn khó coi, sau đó chỉ sợ muốn toàn lực ứng phó. Lâm Hiên lại là hướng về phía Chu Thiên Sư, nói, ngươi đi bên trong tòa thành cổ, mở ra địa mạch, dùng địa mạch bố trí trận pháp, ta đến cản trở bọn hắn. Chu Thiên Sư lo lắng, một mình ngươi có thể làm sao? Lâm Hiên là mạnh, thế nhưng là, trước đó đều là đơn đấu thần vương, bây giờ, một người, đối mặt ba cái cường hoành thần vương, có thể ngăn cản được sao? Tin tưởng ta có thể cản bọn họ lại, bất quá, tốc độ của ngươi phải nhanh, chỉ cần ngươi dùng địa mạch, ngưng tụ trận pháp, thủ hộ cổ thành, kia tòa cổ thành này, coi như giữ vững, ta biết. Chu Thiên Sư gật gật đầu, hắn nói, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất, mở ra địa mạch, nói xong, hắn quay người, hướng phía dưới cổ thành hạ xuống, đi tới Vân Hải bên trong tòa thành cổ, hắn nói, tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh, cùng một chỗ phụ trợ ta, mở ra địa mạch, mọi người kích động, Chu Thiên thi thực lực, bọn hắn thế nhưng là biết, trận pháp tạo nghệ cực kỳ đáng sợ, thần vực bên này, rất nhiều cổ thành, đều là từ Chu Thiên Sư dẫn theo, mở ra địa mạch, nếu địa mạch mở ra, cổ thành lực lượng chân chính liền sẽ hiện hiện, lại phối hợp trận pháp, liền sẽ hình thành tuyệt đối phòng ngự, bởi như vậy, cổ thành liền sẽ trở nên vững như thành đồng, rất khó bị công, chí ít, trước mắt mấy cái thần vương là công không phá được. Kia Lâm công tử làm sao bây giờ? Cổ Biển cả nhìn về phía phương xa, lo lắng nói, Lâm công tử một người, ngăn lại ba tôn thần vương sao? Quá miễn cưỡng, nếu không, ta đi trợ giúp Lâm công tử. Cổ Biển cả vẫn là chuẩn bị liều chết một trận chiến, khỏi phải, tin tưởng hắn đi. Hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Chu Thiên Sư vung tay lên, mang theo mọi người, tiến về cổ thành chỗ sâu. Trên bầu trời, Khô Lâu thần vương, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là biến sắc. Cái kia thiên sư, tiến vào trong cổ thành, hắn muốn mở ra địa mạch, nhanh ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để hắn đạt được. Địa mạch một khi mở ra, bọn hắn sẽ rất khó đánh hạ tòa cổ thành này. Chương 8766, đại đạo hóa trời, ta đi cản trở bọn hắn, đánh giết Chu Thiên Sư. Bên phải nhất, cái kia thân mặc hắc bào thần vương, hành động, hắn gọi là mây đen thần vương, thân ảnh của hắn, hóa thành vô số đạo mây đen, vô thiên cái địa, phóng tới phía dưới, mắt thấy là phải tiến vào, cổ thành bên trong, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ xuống, chặt đứt thiên địa, ngăn lại đường đi của hắn, mây đen thần vương, tranh thủ thời gian lui lại, thân thể hóa thành vô số mây mù, từ những địa phương khác, muốn đi vào, nhưng mà, đạo kiếm khí kia, lại tách ra một vạn đạo quang mang. Chiếu sáng cả phiến thiên địa, mỗi một đạo quang mang đều là một đạo óng ánh kiếm khí, vô số quang mang càn quét, hình thành một màn ánh sáng, triệt để ngăn lại mây đen thần vương đường đi. Mây đen đầy trời đâm vào cái này màn sáng phía trên, lập tức phát ra từ từ thanh âm lăng cuồn cuộn, những cái kia mây đen bị nháy mắt chảm diệt. Cái này cảnh tượng liền phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn lại mây đen nhanh chóng lui lại, tại không trung ngưng tụ hình thành người áo đen dáng vẻ. Áo bào đen phía dưới, mây đen thần vương mặt vặn vẹo dữ tợn, hắn đau gào thét, đáng chết Lâm vô địch, dám đả thương ta, ngươi muốn trả giá đắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đối hai người đồng bạn nói, hai người các ngươi còn chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Hai cái thần vương, một cái là Khô Lâu thần vương, một cái khác là Tinh Hà thần vương, hai người bọn họ liên thủ mà tới. Lâm vô địch, đối thủ của ngươi là chúng ta. Một người trưởng khống Khô Lâu đại quân, một người đánh ra đầy thiên tinh hà, tinh quang óng ánh, càn quét chư thiên, phô thiên cái địa lực lượng, đem Lâm Hiên bao phủ, mà Lâm Hiên thì là hừ lạnh một tiếng, trên thân xuất hiện như là nham thạch đường vân, một đạo hình rồng kiếm ảnh ra hiện ở trong tay của hắn, trên người hắn lực lượng lấy tốc độ cực nhanh bộc phát, từng đạo kiếm khí bay thẳng vân tiêu, chẳng những ngăn lại Khô Lâu thần vương cùng Tinh Hà thần vương, còn ngăn lại mây đen thần vương. Mây đen thần vương tức hổn hển, hắn gầm thét lên, Lâm vô địch, ngươi nghĩ lấy lực lượng một người chống lại ba người chúng ta sao? Thật sự là ngu xuẩn, ngươi không thể nào làm được, ngươi mạnh hơn cũng không phải đối thủ của chúng ta. Ba cái thần vương cảm thấy Lâm Hiên điên, Lâm Hiên lại là cười to, không thử một chút làm sao biết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy động Long Hành thần kiếm thẳng hướng phía trước, nháy mắt hắn liền giết tới trong mây đen, kiếm khí quét ngang càn quét thiên địa, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Nhìn thấy một màn này thời điểm, bên trong tòa thành cổ những đệ tử kia đều khẩn trương tới cực điểm, một trái tim đều nhanh nhảy ra á. Lâm công tử, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ a. Trong lòng bọn họ cầu nguyện, trong mây đen đại chiến, 10 điểm đáng sợ, vô số mây đen hóa thành đại đạo xiềng xích, vô thiên cái địa, thẳng hướng Lâm Hiên, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho trói lại. Trời xanh phía trên, vô tận tinh thần nhanh chóng rơi xuống, 100.000 khỏa tinh thần cùng một chỗ hạ xuống, thẳng hướng Lâm Hiên, mỗi một ngôi sao thần đều óng ánh vô so, chiếu rọi chư thiên, mà những cái kia khô lâu đại quân càng là dữ tợn, mỗi một cái khô lâu đều có thể tùy tiện xé nát hư không. 10 triệu khô lâu đại quân vô thiên cái địa vọt tới, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Gỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, cái này ba cái thần vương quá cường đại, mỗi một cái đều có thể một mình gánh vác một phương, ba người liên thủ càng là đáng sợ tới cực điểm. Kinh thiên động địa hủy diệt tiếng vang lên, phía trước hết thảy hóa thành hư vô. Tại kia trong hư vô, Lâm Hiên thân ảnh hiện hiện ra, hắn thân thể nhiễm máu, thần huyết không ngừng vẩy xuống, hắn thụ thương, đối mặt ba cái cường thế thần vương, phòng ngự của hắn bị tùy tiện xé nát, nhưng là hắn cũng không có bại, cước bộ của hắn không có ngừng, ánh mắt của hắn không có hoang, hắn vẫn thẳng tiến không lùi, lấy trong tay của ta kiếm, chảm diệt thế gian địch, của ta kiếm đạo, thẳng tiến không lùi, không ai cản nổi. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay huy động đại long kiếm hồn, chém ra tuyệt thế một kích. Trên bầu trời 100.000 tinh thần bị nháy mắt bổ ra, mây đen đầy trời xiềng xích bị một kiếm chặt đứt, 10 triệu khô lâu đại quân tức thì bị kiếm khí đánh bay. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, giống như tuyệt thế chiến thần lần nữa cùng ba cái thần vương đại chiến lại với nhau. Trên người hắn thần huyết không ngừng sa sút, nhưng mà những này thần huyết cũng không có biến mất, mà là dung nhập vào đại long kiếm hồn bên trong. Đại long kiếm hồn phảng phất sống tới đồng dạng, phát ra trận trận long hống thanh âm, hóa thành một đầu huyết long. Đến cuối cùng, Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thành một đầu thần long, hắn dương nanh múa vuốt, hắn long chảo vung lên, hư không nháy mắt vỡ vụn, thần long bái vĩ, phảng phất giống như tuyệt thế thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Lâm Hiên lấy lực lượng một người quét ngang bỉ ngạn chúng nhiều cường giả, chống lại ba lớn thần vương, một trận chiến này đánh cho long trời lở đất, phía trước hết thảy vỡ vụn không chịu nổi, vô tận thần huyết vẩy xuống tứ phương, có Lâm Hiên, cũng có ba lớn thần vương, càng có vô số cường giả hài cốt từ trên trời giáng xuống, đây đều là cường đại vương hầu chân thần, bọn hắn đều là một phương cường giả, thế nhưng là giờ phút này lại như sâu kiến, đại chiến đến sôi trào. Cổ thành bên trong thần vực, những đệ tử kia nhìn qua một màn này thời điểm con mắt đều đỏ, không thiếu nữ đệ tử đều khóc. Lâm công tử nhận chịu quá nhiều, một trận chiến này quá gian nan. Bọn hắn trông thấy Lâm Hiên thân thể vỡ vụn, thần cốt hiển hiện, nhưng rất nhanh một lần nữa khép lại, lần nữa đánh tới. Lâm Hiên thân thể không biết vỡ vụn bao nhiêu lần, nhưng là lại chưa từng lui lại một bước, còn không có được không? Bọn hắn nhìn về phía cổ thành chỗ sâu, trận pháp vẫn chưa hoàn thành sao? Cổ thành chỗ sâu trong địa mạch, Tuần Thiên Sư thân ảnh đang nhanh chóng bận rộn, từng cái đại đạo ký hiệu từ trên người hắn bay ra, bay đến trong địa mạch. Hắn tự nhiên biết phía ngoài đại chiến đến cỡ nào thảm liệt, bất quá hắn không thể có bất kỳ phân thần, hắn hiện tại nhất định phải toàn lực ứng phó, bố trí trận pháp. Lâm Hiên cho hắn sáng tạo cơ hội, hắn tuyệt đối không thể lãng phí. Ầm ầm ầm ầm, phía trước lần nữa truyền đến kinh thiên động địa thanh âm. Nguyên lai ba cái thần vương triệt để giận, bọn hắn đều tức điên, ba người bọn họ mỗi một cái thần vương đều cường hãn chi cực, đơn đấu lời nói bọn hắn còn không sợ Lâm vô địch, mặc dù không thể chắc thắng đối phương, nhưng là đối phương muốn thắng bọn hắn cũng không quá có thể. Hiện tại ba người liên thủ, các nàng có tuyệt đối tự tin có thể tùy tiện trấn áp đối phương, thế nhưng là đánh đến bây giờ đâu, bọn hắn mảy may không thể làm gì được đối phương, ngược lại tự thân đều thụ thương, bọn hắn phẫn nộ vô so. Ba người không tiếc bất cứ giá nào, trên thân thần hỏa hợp thành một mảnh, hình thành tam trọng thiên, nhanh chóng đè ép xuống, bọn hắn hóa thân thành trời xanh, lăng không mà rơi, rốt cục đem Lâm Hiên cho trấn áp. Rầm rầm rầm, tam trọng thiên đặt ở Lâm Hiên trên thân, mỗi một trọng thiên đều có một tôn thần vương lực lượng, tam trọng thiên lực lượng chồng chất lên nhau, thật là quá cường đại. Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa phía trên, đem đại địa đánh chìm. Lâm vô địch, dừng ở đây á. Đỉnh đầu ba mảnh trời xanh phát ra to mà thanh âm tức giận, cuối cùng thắng Bỉ Ngạn còn sống những cường giả kia, thở dài một hơi, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, quá dọa người, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn chỉ sợ đều phải vẫn lạc. Bất quá còn tốt, ba cái thần vương liều mạng một kích, rốt cục trấn áp Lâm vô địch. Chương 8767, tu ta chiến kiếm, giết trên 9 tầng trời. Ha ha ha ha, ba cái thần vương ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn vô cùng đắc ý, trong truyền thuyết, quét ngang hết thảy Lâm vô địch, bị bọn hắn cho trấn áp, cảm giác này, đừng đề cập sảng khoái hơn. Cái gì Lâm vô địch, tại ta cùng trước mặt, cũng không gì hơn cái này, mặc hắn tại vô địch, cũng ngăn không được công kích của chúng ta. Ba cái thần vương ngửa mặt lên trời cười to, mây đen thần vương lạnh giọng nói, người của thần vực còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, các ngươi hy vọng Lâm vô địch đã bại, không có người có thể lại bảo hộ các ngươi, hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có thể từ nhẹ dị lý, Vân Hải cổ thành bên trong, vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía xa xa chiến trường. Bọn hắn trông thấy Tam Trọng Thiên chồng chất lên nhau, đem Lâm Hiên trấn áp. Làm sao lại cái dạng này? Người của thần vực đều tuyệt vọng. Đây chính là Lâm vô địch nha, là vô địch tồn tại a. Vậy mà bại sao? Cái này ba cái thần vương cũng quá mạnh đi. Đại đạo hóa trời còn có thể phối hợp lẫn nhau, cũng quá nghịch thiên đi. Chu Thiên Sư, không tốt rồi, Lâm công tử bị trấn áp, nhanh đi cứu hắn a. Vô số người la lên. Trong địa mạch, Chu Thiên Sư nghe tới tin tức này thời điểm, cũng là tay run một cái, bên người mấy cái phù văn ầm măng vỡ vụn, trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh. Lâm Hiên lạc bại sao? Làm sao có thể? Hắn không thể tin được. Hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy kia ba mảnh trời xanh, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Hắn ngừng lại, không thể bố trí lại trận pháp, phải trước hết cứu trợ Lâm Hiên. Quay người, hắn liền muốn xông ra cổ thành, đi nghĩ cách cứu viện Lâm Hiên. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm từ kia trời xanh phía dưới truyền ra, ai nói ta bại rồi? Chu Thiên Sư sững sờ, đây là Lâm Hiên thanh âm. Chung quanh những cái kia thần vực đệ tử cũng là kinh hô lên, trong mắt bọn họ lần nữa khôi phục hy vọng. Phía trước ba cái thần vương nghe xong cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền cười lạnh một tiếng. Lâm vô địch, ngươi đã bị trấn áp còn có thể xoay người không thành? Đừng nói giỡn, có chúng ta ở đây, ngươi đừng muốn chạy trốn. Ba cái trời xanh tách ra sức mạnh đáng sợ, trấn áp hết thảy, không cho Lâm Hiên bất kỳ cái gì cơ hội. Muốn đánh bại ta, nằm mơ, ta Lâm vô địch là không bị thua. Hiện tại, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính, tu ta chiến kiếm, thẳng hướng chín ngày, một đạo kinh thiên kiếm khí, nháy mắt hiện hiện ra, càn quét thiên địa bát hoang, phía trước ba mảnh trời xanh, nhanh chóng lắc lư, phát ra tiếng oanh minh. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tên kia muốn xông ra tới, nhanh, toàn lực xuất thủ, trấn áp hắn. Ba cái thần vương, sắc mặt đại biến, bọn hắn không còn có trước đó đắc ý, thay vào đó, là một vòng chấn kinh. Gia hỏa này đều bị trấn áp, lại còn có thể phản kích, nói đùa cái gì? Bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương lao ra. Trời xanh bên trong, thần hỏa càn quét, đại đạo chi thụ lay động, vô tận đại đạo chi lực càn quét bát phương, bọn hắn điên cuồng xuất thủ, liên thủ kế tiếp theo trấn áp, thế nhưng là vô dụng. Một kiếm này thật đáng sợ, nháy mắt liền đâm rách thương khung. Mảnh thứ nhất trời xanh nháy mắt vỡ vụn, xuất hiện một cái đại lỗ thủng to lớn, lỗ đen càn quét tứ phương, răng rắc một tiếng, điện tránh lôi minh, gió nổi mây phun, vô biên thần hỏa dưới một kiếm này đều dập tắt, toàn bộ thương khung phá vỡ đi ra. Nhưng mà cái này còn không có xong, ngay sau đó mảnh thứ hai thương khung cùng mảnh thứ ba thương khung trước sau bị thần kiếm đánh trúng, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt a. Mảnh thứ hai thương khung bị đánh thành hai nửa, mảnh thứ ba thương khung trực tiếp vỡ vụn một nửa, một nửa kia hướng phía xa xa đại địa rơi đi. Trời sập nha, người của thần vực nhìn thấy một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, cái này cảnh tượng chính là trời sập nha. Tại kia vỡ vụn bên trên bầu trời, một bóng người vọt ra, Lâm Hiên tay cầm thần kiếm, kiếm chỉ bát phương, hắn tại thời khắc này cường thế tới cực điểm, vô tận thần hỏa đều không thể đem hắn nuốt hết, thậm chí đều không thể tới gần hắn. Bỉ Ngạn những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều mắt trợn tròn, cái này đều có thể xoay người, cũng quá bất khả tư nghị đi. Chẳng lẽ ba người bọn hắn thần vương liên thủ đều áp chế không nổi đối phương sao? Lâm Hiên chạm phá thương khung, nhìn về phía cổ thành, hắn nói, kế tiếp theo bố trí trận pháp, ba người này ta có thể ngăn cản. Nghe nói như thế, bên trong tòa thành cổ đông đảo thần vực võ giả kích động vạn phân, nhanh bố trí trận pháp. Chu Thiên Sư cũng là cười, hắn quay người kế tiếp theo xuất thủ, Lâm vô địch, ngươi đừng phách lối. Vỡ vụn thương khung một lần nữa hóa thành ba tôn thần vương, ba cái thần vương triệt để điên. Tinh hà thần vương trên thân xuất hiện 18 nói tinh hà từ trên trời giáng xuống, quán xuyên thiên địa, mỗi đạo trong tinh hà đều có to lớn tinh thần tại xoay tròn. Mây đen thần vương kia thân thể cao lớn, càng là đỉnh thiên lập địa, mây đen đầy trời ở trên người hắn ngưng tụ hình thành một gian chiến giáp, bàn tay hắn nhô ra càng là hóa thành một đám mây đen trời xanh lăng không hạ xuống. Về phần kia khô lâu thần vương thì là hiển hóa ra ngoài bản thể, hắn tự thân cũng hóa thành một tôn to lớn khô lâu. Cái này khô lâu cũng không phải là phổ thông bạch cốt, mà là thần cốt, phía trên che kín thần bí đường vân, những đường vân này tổ hợp hình thành các loại sát phạt trận pháp. Ba cái thần vương điên cuồng xuất kích đại chiến Lâm Hiên. Lâm Hiên huy động đại long kiếm thẳng hướng phía trước, đại chiến sôi trào, thiên băng địa liệt. Cổ thành bên trong yên tĩnh vô so, tất cả mọi người tại điên cuồng xuất thủ bố trí trận pháp. Đây chính là Lâm Hiên liều mạng cho bọn hắn tranh thủ cơ hội, tuyệt đối không thể đủ bỏ lỡ. Rốt cục khi cái cuối cùng phù văn hạ xuống xong, một cái trận pháp lặng yên hình thành, địa mạch lực lượng nháy mắt tràn vào đến trong trận pháp, một vệt kim quang quán xuyên thiên địa, vô số trận pháp phù văn, lấy địa mạch làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ cổ thành. Giờ khắc này, vân hải lăn lộn, trong mây tách ra kim sắc quang huy, toàn bộ cổ thành đều phảng phất phủ thêm một tầng kim sắc chiến giáp. Thành công, chúng ta thành công, người của thần vực kích động đều khóc á, quá khó khăn nha. Chu Thiên Sư cũng là thở dài một hơi, hắn lau đi mồ hôi trán. Sau một khắc, dưới chân hắn xuất hiện một nói cánh cửa không gian, đem hắn bao phủ, hắn biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới cổ thành bên ngoài, đi tới Lâm Hiên bên người. Hắn nói, trận pháp đã bố trí xong, chúng ta có thể tiến vào. Cổ thành bên trong, lấy ba người bọn hắn thần vương lực lượng, trong thời gian ngắn, căn bản không phá nổi cổ thành. Giờ phút này, trong cổ thành địa mạch lực lượng, đã phóng thích ra ngoài. Đây không phải một hai cái thần vương có thể chống lại, bọn hắn đã thắng. Lâm Hiên nhổ một ngụm thần huyết, nói, ta nghĩ tiếp tục chiến đấu, ngươi giúp ta, đem bọn hắn truyền tống đến khác biệt không gian bên trong, ta đem bọn hắn từng cái đánh tan. Tốt a, Chu Thiên Sư nghe xong, gật gật đầu. Sau một khắc, hắn xuất thủ, hắn xuất ra hai cái ngọc bội, đem nó bóp nát, nháy mắt, trong hư không, xuất hiện hai phiến cánh cửa không gian, tướng tinh sông thần vương, cùng khô lâu thần vương thân ảnh bao phủ, hai thân ảnh, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không chung, chỉ còn lại có mây đen thần vương. Không tốt, mây đen thần vương sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái này Chu Thiên Sư, vậy mà có thực lực như thế. Đối phương vừa mới trở thành thần vương cảnh giới, so với bọn hắn yếu nhiều như vậy, lại còn có thể đem bọn hắn truyền tống đi, người này trận pháp thiên phú, cũng thật đáng sợ đi. Chỉ còn lại có ngươi một cái, chúng ta có thể hào hào phân cao thấp. Lâm Hiên huy động thần kiếm, phóng tới phía trước. Chương 8768, kiếm diệt tinh sông. Nhìn thấy Lâm Hiên vọt tới, mây đen thần vương kinh sợ vô so, hắn đã phẫn nộ tại đối phương xem thường hắn, lại có chút bận tâm, đơn đấu lời nói, hắn là đối thủ sao? Bất quá, việc đã đến nước này, cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn cũng không thể đào tẩu, nếu không, mặt của hắn để vào đâu? Mà lại, hắn thấy, mặc dù hắn hai người đồng bạn, bị truyền tống rời đi, nhưng là, hẳn không có rời đi quá xa, không bao lâu, liền sẽ trở về, chỉ cần hắn trèo chống đối phương, một đoạn thời gian, hẳn là có thể cùng đồng bạn, một lần nữa tụ hợp. Nghĩ đến cái này bên trong, niềm tin của hắn tăng nhiều, trên thân mây đen, càn quét bát phương, càng là trong tay ngưng tụ, hình thành một thanh mây đen thần đao, một đao chém xuống, phá diệt sơn hà, đao kiếm va chạm, hủy diệt lực lượng, càn quét bát phương, Bỉ Ngạn cùng người của thần vực, đều đang khẩn trương quan sát, theo bọn hắn nghĩ, tiếp xuống, tuyệt đối là kinh thiên đại chiến, là long tranh hổ đấu, nhưng mà, kết quả lại ra ngoài ý định, Lâm Hiên cùng đại long kiếm dung hợp, càng là xuất ra đại long kiếm nhọn, hắn đem thần kiếm lực lượng thi triển đến cực hạn, vô thượng kiếm đạo càn quét, một kiếm đâm ra, liền đánh nát mây đen thần đao, càng là đánh xuyên mây đen thần vương thân thể. Mây đen thần vương kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn lay động, một cái cự đại vết kiếm tự thân nổi lên hiện, a, thần huyết nháy mắt liền vẩy rơi xuống, xuyên thủng thiên địa. Trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ cùng không thể tin được, hắn ngay cả một chiêu đều không có ngăn trở sao? Đáng chết, đây là gia hỏa này lực lượng mạnh nhất, hắn chủ quan không nghĩ tới đối phương vừa lên đến liền liều mạng á, đối phương trước đó đánh lâu như vậy, lực lượng không nên tiêu hao hầu như không còn sao, làm sao còn có sức mạnh đánh ra mạnh như vậy một kích. Mây đen thân thần vương thân thể cao lớn ngã xuống, hắn nhận trọng thương, nhưng là hắn cũng không có vẫn lạc, thậm chí hắn còn có lực phản kích, trên thân thần hỏa nhanh chóng bừng lên tới sửa bổ vết thương, đến ma diệt đại long kiếm lực lượng, mà Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội, lại là một kiếm hung hăng chém xuống. Không tốt, mây đen thần vương sắc mặt đại biến, thân thể của hắn không còn ngưng tụ, hắn hóa thành vô số đám mây sương mù, trôi hướng bốn phương tám hướng. Vô dụng, ta đại long kiếm không gì không phá, ngươi chạy không thoát. Quả là thế, cho dù hóa thân thành mây đen, hắn cũng vô pháp thoát đi. Kiếm khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.